LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, cự tuyệt cơm trứng chiên. Nông gia tiểu viện, nhà hàng cũng là Tô Minh nhà hàng. Gặp chuyện như vậy, Tô Minh tự nhiên phải vì chính mình nhà hàng xuất một phần lực. Hơn nữa, như so đấu chủ nghệ loại sự tình này, Tô Minh có thể một chút cũng không sợ hãi. Có tam bị động như vậy kỹ năng, mặc kệ người nào đều Tô Minh so đấu. Muốn tại chủ nghệ trên áp đảo Tô Minh, gần như là chuyện không thể nào. Mấy ngày hôm trước mới đánh Ninh Thành thị đệ nhất thần y mặt. Lần này xem ra muốn đi đánh Ninh Thành này đệ nhất danh nấu mặt. Càng mấu chốt chính là lần này Tô Minh muốn đánh sau lưng Giang Trục Lưu mặt. Nếu như Giang Trục Lưu phát hiện liền chạy nhà hàng hắn đều làm bất quá lời của mình. Trong nội tâm sẽ là cái gì cảm thụ? Mỗi lần vừa nhìn thấy Giang Trục Lưu kinh ngạc thời điểm, Tô Minh trong nội tâm liền không hiểu sảng khoái. Hảo, ta đây liền ra ngoài cùng phóng viên nói chuyện này. Phùng Nghiệp Chính nghe xong Tô Minh đã đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần Tô Minh vừa xuất mã, bắt lại cái gọi là chủ thần tranh bá thi đấu, căn bản sẽ không vấn đề. Lúc trước Phùng Nghiệp Chính cứ cân nhắc đến tính cách của Tô Minh. Cảm giác Tô Minh không nhất định nguyện ý ra ngoài xuất đầu lộ diện tham gia cuộc thi đấu này. Bất quá khá tốt Tô Minh đã đáp ứng. Lập tức Phùng Nghiệp Chính liền ra ngoài tiếp nhận phóng viên một cái giai đoạn phỏng vấn. Biểu thị, nông gia tiểu viện, nhà hàng sẽ tham gia hậu thiên cử hành Giang Thành thị chủ thần tranh bá thi đấu. Ngày hôm sau tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Ninh Thành thị. Nếu như đối với nhà hàng hoặc là đối với ăn phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú người, khẳng định đã nghe được tin tức. Nông gia tiểu viện cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh sẽ tại chủ thần tranh bá thi đấu trên triển khai quyết đấu. Chủ thần tranh bá thi đấu nói là lời mời tất cả Ninh Thành thị nổi danh nhà hàng tham gia. Nhưng trên thực tế người sáng suốt nội tâm đều rõ ràng. Bất quá cứ nông gia tiểu viện cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh quyết đấu một cái sân khấu mà thôi. Bởi vì này hai nhà hàng tại Ninh Thành thị danh tiếng thái thịnh. Đồng dạng nhà hàng, căn bản cũng không có cùng bọn họ đối đầu thực lực. Bất quá chỉ là nông gia tiểu viện cùng Thiên Lan toàn chuyển san sảnh ở giữa quyết đấu. Cũng đã đủ rồi, trận đấu này xem chút vô cùng náo nhiệt. Liên quan đến ai là Ninh Thành thị đệ nhất nhà hàng? Phán đoán một nhà hàng được không? Muốn xem rất nhiều phương diện. Chủ nghệ chỉ là trong đó trọng yếu một cái phương diện. Còn phải nhìn hoàn cảnh. Phục vụ cùng cái khác nhân tố tổng hợp lên. Vẻn vẹn thông qua một cái chủ nghệ so đấu liền phán đoán nhà ai nhà hàng tốt hơn. Đây quả thật là có chút không quá khoa học. Bất quá bây giờ người đều là thích xem náo nhiệt. Còn có Thiên Lan toàn chuyển san sảnh bên kia phối hợp Ninh Thành đài truyền hình sớm chỉnh ra tới. Mánh lới, để cho trận này chủ nghệ so đấu liền trở thành hai cái nhà hàng ở giữa quyết đấu. Hôm nay Giang Trục Lưu cũng tới đến Thiên Lan toàn chuyển san sảnh. Lấy thân phận của hắn, sẽ rất ít tới nhà hàng cái chỗ này. Rốt cuộc này tại Giang gia nhiều như vậy sản nghiệp, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng vì ngày mai sắp tiến hành chủ thần tranh bá thi đấu, Giang Trục Lưu nhất định phải tới đây giao cho một chút. Lần này hắn không nên đem lúc trước ăn quắt cho tìm trở về. Cũng không tin Tô Minh còn có thể tiếp tục cùng hắn năng lực. Giang thiếu, nông gia tiểu viện nhà hàng bên kia bức bách tại áp lực. Rồi đồng ý tham gia ngày mai chủ thần tranh bá thi đấu. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh quản lý. Cũng biết Giang Trục Lưu tới đây là vì cái gì. Cho nên thấy được Giang Trục Lưu, lập tức liền đem tình huống cùng hắn hồi báo cho một chút. Giang Trục Lưu nghe xong gật gật đầu. Sau đó hỏi, lúc trước chúng ta nhà hàng từ trước ra ngoài kia cái đầu bếp. Xác định hắn không có cách nào khác dự thi à. Yên tâm đi Giang thiếu. Quản lý tiếp tục nói. Hắn ký kia phần tạm rời cương vị công tác hiệp nghị ta liền thu tại trong văn phòng. Nếu như hắn dám dự thi, lập tức để cho hắn lên tòa án. Vậy đi, Giang Trục Lưu nghe xong gật gật đầu. Phùng Nghiệp Chính không cách nào so sánh được thi đấu. Không sai biệt lắm chủ thần này tranh bá thi đấu đã thắng. Hắn không tin, nông gia tiểu viện, nhà hàng còn có thể trong thời gian ngắn sẽ tìm một cái đỉnh cấp đầu bếp nổi danh ra ngoài. Giang thiếu, có vài câu ta không biết có nên nói hay không? Quản lý thời điểm này lại mở miệng nói. Một câu, những lời này tương đương với cứ nói nhảm. Người đều đã nói như vậy này nhân gia có thể không để cho ngươi nói mà. Vì vậy Giang Trục Lưu nói. Có lời gì nói thẳng. Giang thiếu không biết ngươi có thể hay không nhớ tới. Lần trước tại Thiên Lan toàn chuyển san sành. Đã từng có tên tiểu tử cùng Phùng Nghiệp Chính so đấu qua chủ nghệ. Dùng một chén cơm trứng chiên kinh diễm toàn trường. Quản lý tiếp tục nói. Vậy tiểu tử ngay tại lúc này nông ra tiểu viện nhà hàng một cái khác lão bản. Nếu như hắn xuất thủ, e rằng càng khó đối phó. Tô Minh, Giang Trục Lưu lập tức liền nghĩ đến đó là Tô Minh. Lập tức sắc mặt mãnh liệt liền biến khó coi. Tô Minh đem Giang Trục Lưu cho khí nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại vừa nhắc tới Tô Minh, Giang Trục Lưu sẽ không phương pháp bình tĩnh. Nói đến đây Giang Trục Lưu mới nhớ tới. Dường như Tô Minh tên kia đúng là chủ nghệ trên cũng thật sự có tài. Đoán chừng 8-9 phần 10, nông gia tiểu viện bên kia sẽ để cho Tô Minh xuất thủ. Giang thiếu, đối với nông gia tiểu viện lão bản kia ta cũng hơi đã điều tra một chút. Phát hiện hắn một vấn đề. Quản lý thời điểm này tiếp tục nói. À, vấn đề gì? Giang Trục Lưu lập tức trong nội tâm khẽ động. Bất quá mặt ngoài hay là bất động thanh sắc địa mở miệng hỏi. Quản lý trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười. Tiếp tục nói, ta tra xét một chút, phát hiện tiểu tử kia triển lộ mấy lần trù nghệ, mỗi một lần đều rung động mọi người. Thế nhưng tiểu tử kia dường như chỉ có làm cơm trứng chiên. Này một cái đồ vật, từ trước đến nay không gặp hắn đã làm cái khác đồ ăn. Cho dù là mì sợi cũng không có đã làm. Quản lý nói, Giang Trục Lưu lúc này trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đây xem như Tô Minh một cái mạch máu a. Lập tức Giang Trục Lưu hỏi, tin tức có thể tin được không? Yên tâm đi Giang thiếu, ta tự mình điều tra, tin tức tuyệt đối tin cậy. Quản lý tiếp tục nịnh bợ nói, Giang Trục Lưu nụ cười trên mặt càng thịnh, mở miệng nói như vậy, tự hồ hắn chỉ có làm cơm trứng chiên này một vật. Hẳn là như vậy, nếu không làm sao có thể chỉ có làm một chén cơm trứng chiên. Quản lý đi theo phụ họa nói. Chuyện này ngươi làm vô cùng không sai. Giang Trục Lưu khó được mở miệng khen một câu người quản lý này. Sau đó tiếp tục nói. Bởi như vậy liền dễ làm. Ngươi đi cùng Ninh Thành đài truyền hình bên kia nói một tiếng. Gia tăng một cái quy củ. Lần này chủ thần tranh bá thi đấu. Chỉ có thể xào nấu thức ăn. Bất kỳ thức ăn cũng có thể. Thế nhưng cự tuyệt bất kỳ món chính. Nhất là cơm trứng chiên. Giang Trục Lưu chậm rãi nói, bắt lấy mạch máu về sau muốn nhằm vào Tô Minh liền rất đơn giản. Chỉ cần không cho phép làm cơm trứng chiên, đoán chừng Tô Minh liền lộ ra nguyên hình. Nhìn xem quản lý này vừa muốn đi ra liên hệ Ninh Thành đài truyền hình bên kia. Giang Trục Lưu lại mở miệng gọi hắn lại, nói, tin tức muộn một chút thông báo nông ra tiểu viện, tốt nhất ngày mai trận đấu lúc trước lại thông báo. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Hảo, toàn bộ nghe Giang thiếu phân phó. Quản lý gật gật đầu cung kính lui xuống. Giang Trục Lưu lúc này trên mặt hiện ra âm lãnh. Trong lòng tự nhủ ta để cho tiểu tử ngươi trang bức. Ngày mai sẽ để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Đáng tiếc Giang Trục Lưu đem vấn đề nghĩ rất đơn giản. Có thể đem cơm trứng chiên làm đẹp như vậy vị. Làm đồ ăn lời có thể chênh lệch sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.